Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 847, ngươi quá yếu rồi. Muốn cho ta dừng lại, ngươi đến cầm ra được đầy đủ có giá trị bảo bối. Bằng không mà nói, ta Tần Phong thời gian thế nhưng là rất chân quý. Tần Phong quay đầu, nhàn nhạt nói, Mạc Phi Hồ sững sờ. Không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại nói ra như thế một phen đến. Bất quá hắn ý thức được cơ hội tới rồi. Liền bận bịu nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta Tần Phong thời gian quý giá. Một chén trà 10 cái cấp 9 thần đan. Ngươi có thể cầm ra được. Ta Tần Phong liền đấu với ngươi cái một thời gian uống cạn chung trà. Tần Phong nói, thật sự là ăn người không nôn xương cốt khốn nạn a. Thiếu chủ, không nên đáp ứng hắn. Chúng ta trực tiếp động thủ giết rồi là được. Mạc Phi Hồ những người đeo đuổi kia nhóm đều phẫn nộ. Tần Phong đem bọn họ thiếu chủ làm cái gì rồi? Chơi trò chơi trong viên tiểu hài a? Bồi đánh nhau còn muốn thần đan. Mà lại là cấp 9 thần đan. Một chén trà 10 cái cấp 9 thần đan. Cái này nếu là đánh xuống, thế nhưng là có thể đem Thái Cổ Thần Sơn một cái kỷ nguyên tích lũy đều cho móc sạch a. Tần Phong thấy những này người thế mà đúng hạn, nghèo. Trên mặt liền phun lên thất vọng chi sắc. Mạc Phi Hồ thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nếu để cho Tần Phong đi rồi, vậy hắn coi như triệt để mất đi ở nữ hoàng trước mặt triển lộ tay chân cơ hội rồi. Mạc Kiếm đã chết. Mạc Phi Hồ cũng không nguyện buông tha. Kết quả là Mạc Phi Hồ giận dữ mắng mỏ nói, đến cùng ai là tiểu chủ, không phải làm chủ cho ta. Sau đó Mạc Phi Hồ lại cuống quýt nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi muốn thần đan, cho ngươi chính là, nhưng là đó là ngươi có thể thắng ta mới được. Bằng không mà nói mơ tưởng được một cái cấp 9 thần đan. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, đây là tự nhiên, thần đan trước lấy ra đi, ta trên người liền mang rồi 3 cái cấp 9 thần đan. Trước cho ngươi 3 cái, còn sót lại ta trước thiếu lấy ngươi như thế nào? Mạc Phi Hồ trong lòng lo lắng, hắn ra cửa vội vàng, căn bản là không có nghĩ tới, thế mà lại gặp được loại chuyện này. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề, tuyệt đối trả lại đối ngươi. Thái Cổ Thần Sơn đều biết rõ, ta Mạc Phi Hồ tuyệt không thiếu nợ. Từng sợi thần niệm ba động lạc ấn ở trời mà bên trong. Mạc Phi Hồ vội vàng phía dưới phát xuống rồi nói thề. Thiếu xuống Tần Phong 7 viên cấp 9 thần đan. Nếu là quá hạn không trả, thì Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết gặp đại ách. Kia 3 cái cấp 9 thần đan bay đến Tần Phong trong tay. Tần Phong mới miễn vì nó khó gật gật đầu. Tốt a, đã như vậy kia ta liền bồi ngươi chơi đùa a. 3 cái cấp 9 thần đan cũng là bảo bối. Tần Phong thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Hắn đáp ứng bồi Mạc Phi Hồ chơi đùa. Chẳng qua là cảm thấy cái này người có chút thú vị. Mà lại hắn đã cùng trong đó một bộ hóa thân đã thông báo rồi. Để phụ cận hóa thân đem mấy cái ma tộc tôn lão hấp dẫn tới đây. Hắn một bên ở chỗ này chờ ma tộc tôn lão đưa bảo đan. Một bên nhiều lừa 3 cái thần đan. Ngược lại là tỉnh rồi sức lực. Tốt, xem ta, xương giá thế giới, Mạc Phi Hồ kích động. Tế ra rồi chính mình pháp khí. Thần quang nổ bắn ra. Phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều bị phong đông cứng rồi. Cỗ khí thế này, để kia chút cấp 7 thần tôn nhóm cảm nhận được từng trận ý lạnh. Phảng phất linh hồn đều bị đông cứng. Cho dù là cấp 8 thần tôn cấp cường giả, vậy thần lực chảy xuôi trệ chát chát. Mạc Phi Hồ vừa ra tay, chính là đại sát chiêu. Nếu là đem Tần Phong giết rồi, kia 3 cái cấp 9 thần đan còn muốn đòi lại. Mạc Phi Hồ có lẽ nặc Tần Phong thần đan. Hoàn toàn là đối với thực lực mình tự tin. Hắn không tin Tần Phong sẽ thắng hắn. Bởi vì mấy tháng này đến, hắn thực lực vậy tăng lên rồi không ít. Cho dù là lúc trước Mặc Kiếm gặp được hắn, cũng là không thắng chỉ bại. Thiếu chủ có này công lực, nghĩ muốn bắt giết cấp 8 thần tôn dễ như trở bàn tay. Kẻ này gặp được cấp 9 thần tôn chỉ có nước chạy trốn mà. Nghĩ đến có thể cùng thiếu chủ liều cái 7-8 phần. Lại thêm chúng ta phụ trợ, kẻ này chỉ có một con đường chết. Kia mấy vị cấp 8 thần tôn cấp người hộ đạo nhóm ánh mắt lấp lóe. Dự định trợ giúp Mặc Phi Hồ động thủ. Mặc Phi Hồ lại là lung lay đầu. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Ta muốn tự tay hàng phục hắn. Xương già thế giới ngưng tụ ra rồi vô số đạo bông tuyết. Hóa thành rồi bão tuyết. Hướng phía Tần Phong quét sạch mà đi. Hư không phát ra ù ù xé rách âm thanh. Can đảm lắm, chính là phần này thực lực nha. Quá kém kinh rồi. Tần Phong lời bình, lung lay đầu. Hắn kiếm gãy vung lên. Từng sợi kiếm khí bay bắn ra ngoài. Vù vù. Hắn dùng rồi chính mình băng xương bản nguyên. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm thiên địa đều bị đông cứng. Bão tuyết cũng bị dừng lại. Phi thường dễ như trở bàn tay liền phá mất rồi xương giá thiên địa. Cái này, làm sao có thể? Một kiếm mà thôi. Chính mình song động trời mà liền bị cưỡng ép phá giải. Cái này kết quả để Mặc Phi Hồ không thể nào tiếp thu được. Hắn dù sao cũng là cổ huyết cấp thiên tài. Thái cổ thần Sơn tam đại nhân vật thủ lĩnh một trong. Tuyệt học của mình ở Tần Phong trong tay cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Mặc Phi Hồ có chỗ không biết là Tần Phong thực lực cũng sớm đã không phải là cấp 8 thần tôn giới hạn này rồi. Mấy tháng này đến, Tần Phong chiến hậu khôi phục, đối chiến đấu cảm ngộ, khiến cho hắn sức chiến đấu tăng vọt. Có thể nói, Tần Phong nếu là nguyện ý, cho dù là cấp 9 thần tôn, Tần Phong giết vậy sẽ không thái quá cố hết sức. Tần Phong không giết các đại tôn lão, chẳng qua là bởi vì hắn nếu là động rồi sát cơ, như vậy có thể sẽ dẫn tới thế lực khác kiêng kỵ. Tần Phong sớm muộn sẽ đi giết những người kia. Nó càng là thái cổ thần Sơn người. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem thái cổ thần Sơn mang vào thần đan rượu dược cho nghiền ép. Sạch sẽ lại nói, giết người, chẳng qua là thuận tay mà thôi. Ở Mặc Phi Hồ trong mắt, Tần Phong chẳng qua là chiến bại rồi Mặc Kiếm. Mặc Phi Hồ không nghĩ tới là Tần Phong là sẽ trở thành dài. Mấy tháng trước cùng hiện tại, đã không là cùng một người rồi. Như vậy thất bại, cũng là khó tránh khỏi. Ngươi chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Cần phải nắm chắc tốt. Tần Phong lật tay bay ra một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát bắt đầu rồi đếm ngược lúc. Liên đới lấy trước kia cùng Mặc Phi Hồ nói chuyện thời gian cũng coi như ở bên trong rồi. Thời gian chân quý như vậy, Tần Phong cũng sẽ không lãng phí ở không có giá trị đối thủ trên. Hừ, ta lại đến, ta cũng không tin, ngươi có thể mạnh đến mức nào. Mặc Phi Hồ hừ lạnh, vung cánh tay lên một cái, vô số đạo thần quang bảo khởi, băng xương cùng tuyết hoa phi vũ. Phụ cận 10 vạn núi lớn phảng phất tiến vào rồi mùa đông. Mặc Phi Hồ cũng là tâm cao khí ngạo hạng người. Hắn không tin Tần Phong có thể mạnh đến trình độ như vậy. Cho dù là tôn lão cấp nhân vật cũng không khả năng dễ dàng như thế đem hắn đại sát chiêu cho phá vỡ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình bộc phát ra toàn lực, Tần Phong sớm muộn sẽ ngã vào hắn trong tay. Mà kia quang minh bản nguyên cũng sẽ là hắn Mặc Phi Hồ. Vừa nghĩ tới chính hắn sẽ đem quang minh bản nguyên đưa đến chính mình âu yếm nữ nhân trong tay, Mặc Phi Hồ liền nhịn không được một thân chiến máu sôi trào. Băng xương tuyết long, Mặc Phi Hồ trong tay bóp ấn, bông tuyết phất phới, lại tạo thành rồi mới pháp thuật. Kinh khủng băng tuyết chi lực từ Mặc Phi Hồ thể nội phun ra, hóa thành một đầu băng tuyết thần long. Vô giết mà tới, giống, xương long uy mãnh liệt, so với trước kia ba động không biết rõ muốn mạnh hơn bao nhiêu. đây là Mặc Phi Hồ thi triển rồi chính mình bộ phận cổ huyết thần thông. Ẩn chứa đại thành đạo pháp một kích, phi thường kinh diễm, có thể nói, một kích này phía dưới, cho dù là đã từng mặc kiếm cũng muốn vẫn lạc. Tần Phong cười khẩy, kiếm gãy tùy ý xoay tròn rồi hai lần, Mặc Phi Hồ băng tuyết thần long liền bị phá vỡ rồi. Liên đới lấy Mặc Phi Hồ tràng vực cũng là sụp đổ. Ở Tần Phong trước mặt, Mặc Phi Hồ hết thảy chiêu số đều là như vậy yếu ớt. Không chịu nổi một kích, ngươi không phải là ta đối thủ. Tốt rồi, như vậy lui ra đi. Tần Phong một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí liền bảo bắn ra ngoài. Kia kinh thiên động địa xu thế, khiến cho Mặc Phi Hồ như rớt vào hầm băng. Ngơ ngác sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là quên rồi phản kháng. Thiếu chủ cẩn thận, có một vị cấp 8 thần tôn cấp người hộ đạo ngăn tại rồi Mặc Phi Hồ trước mặt. Dùng chính mình huyết nhục chi khu đem Tần Phong cái này một kiếm ngăn cản xuống. Kia cấp 8 thần tôn bị mất mạng tại chỗ, Mặc Phi Hồ miễn cưỡng trốn được một mạng. Huyết hoa ở tại Mặc Phi Hồ trên mặt, để Mặc Phi Hồ thể nội huyết tính đều bị kích phát rồi. Không được, ta còn không có đánh đủ. Không thể cứ như vậy nhận thua. Mặc Phi Hồ lập tức nhấc lên trong tay binh khí, vọt ra, nghĩ muốn cùng Tần Phong chém giết. Chung quanh cấp 8 thần tôn thấy thế, đều hãi hùng khiếp vía. Mặc Phi Hồ khó nói liền không nhìn ra được sao. Tần Phong thực lực xa xa vượt qua rồi bọn họ a. Nếu là còn như vậy chém giết đi xuống, sau cùng kết quả chỉ có một con đường chết. Tần Phong lông mày nhíu một cái, đấm ra một quyền, khi thế hùng hổ Mặc Phi Hồ liền bị đẩy lui rồi đi. Quanh mình kia chút cấp 8 thần tôn đều tiến lên đón. Nhìn hầm hầm Tần Phong, kết quả lại bị Tần Phong một kiếm bình định. Kia chút người hộ đạo nhóm đều là trọng thương, có tại chỗ bỏ mình. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, nghĩ muốn chém giết cấp 8 thần tôn, dễ như trở bàn tay. Mặc Phi Hồ thực lực thế này, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Ta không tin a, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nếu là ngươi có thực lực như vậy, lúc trước làm sao lại độn đi? Mặc Phi Hồ điên cuồng rồi, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Tần Phong cường đại là loại kia thong dong bình tĩnh, đối phó hắn thời điểm tựa như là một tên tráng hán ở đối phó một đứa bé giống như. Ba lần hai lần, hắn liền thua trận. Ha ha, ta rời đi, lại không đại biểu ta sợ rồi bọn họ. Ta tại sao phải cùng đám kia lão đầu đại chiến? Tần Phong bĩu môi. Lấy hắn thực lực, gặp được cấp 9 thần tôn căn bản cũng không cần tránh né. Hắn lựa chọn độn đi chỉ là dùng ít sức mà thôi. Hắn Tần Phong nhàn rỗi không chuyện gì rồi, cùng đám kia lão bất tử đại chiến. Cuối cùng liều sống liều chết, thu hoạch được thắng lợi. Nếu như kia chút lão đầu trên thân có ngày lớn bảo bối, Tần Phong có lẽ thật đúng là sẽ bồi những người kia chơi đùa. Đáng tiếc đỉnh cấp chí tôn khí vừa thu lại đi, kia chút lão đầu liền không có giá trị gì rồi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về đi, chờ ngươi đem thiếu ta cấp 9 thần đan cho trả lại, ta lại đem hết toàn lực đấu với ngươi một đấu. Tần Phong đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn về phía phương xa. Hắn đã thấy, nơi xa có một đám ma khí hun trời tu sĩ đến rồi. Ma tộc người đến là một đám cấp 8 thần tôn cùng mấy cái cấp 9 thần tôn. Thực lực của những người này rất mạnh, so với lúc trước vẫn lạc ở Tần Phong trong tay Hắc Vân Tà Tôn muốn mạnh hơn không ít. Bất quá những này trên thân người bảo bối cũng không phải ít. Một điểm này để Tần Phong rất hài lòng. Ngươi, ngươi dám khinh thường ta? Mặc Phi Hồ cảm giác chính mình nhân cách đều phảng phất nhận rồi vũ nhục. Gầm thét, gào thét, Tần Phong lười nhác giải thích. Một cước liền đem Mặc Phi Hồ cho đạp bay ra ngoài. Rời xa rồi hắn 10 vạn bên trong. Mạc Phi Hồ đã phát bên dưới nói thề, cho nên hắn cũng không lo lắng Mạc Phi Hồ quỵt nợ. Trong một tháng, Mạc Phi Hồ sẽ tự động đem còn sót lại kia chút cấp 9 thần đan đưa ra. Bằng không mà nói Mạc Phi Hồ cổ huyết sẽ nhận nguyền rủa. Nếu là Mạc Phi Hồ thật không cho, chẳng qua rồi hắn đến cửa đòi nợ chính là đem Mạc Phi Hồ cho xua đuổi sau khi đi. Tần Phong chậm rãi hướng đi ma tộc những người kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?